Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 164, chương 44. Thánh địa thành lũy chân tướng. Ngô phu nhân sửng sốt, mặt nạ quái nhân khí tức để nàng cảm giác được có cực điểm biến hóa. Nhưng sợ hãi phía dưới, nàng cũng không nghĩ ra quá nhiều, chỉ là để mặt nạ quái nhân thật bất ngờ là. Ngô phu nhân thống khổ lắc đầu, Linh Nghi đã không có cách nào trở về, không có thiên phú người, đi thế giới kia, chưa từng có trở lại. Mặt nạ quái nhân lạnh giọng nói, cho nên nữ nhi của mình cho dù không chết, người cũng làm nàng chết, yên tâm thoải mái hưởng thụ lấy nàng không biết ngày đêm thành quả lao động. Ngô phu nhân thần sắc thống khổ hơn chút. Nàng không ngừng lắc đầu nói ra, không phải như vậy, không phải như vậy, nếu như có thể lựa chọn, ta tình nguyện mình đi thánh địa, nhưng là không có cách, đây cũng là Trác đại nhân quy định, 30 năm qua, mọi người đã chấp nhận điều quy định này, dù ai cũng không cách nào cải biến hiện trạng, nói cách khác rời khỏi nơi này về sau, liền không còn có người trở về qua. Bọn hắn một mực ở tại khu mỏ quáng. Tống Khuyết bỗng nhiên nghĩ đến như thế một vấn đề, là từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể trở về. Chúng ta cũng không biết bọn hắn tại khu mỏ quáng chỗ nào. Ta tiên sinh, còn có rất nhiều người đều đi khu mỏ quáng tìm qua. Nhưng bất kỳ chúng ta đã biết được đào quáng trong khu vực, đều không có bọn hắn tung tích. Cho nên bọn hắn làm sao còn sống, nghĩ đến các ngươi cũng không biết. Không biết, vì sao a không thử nghiệm chuyển thành lũy? Ngô phu nhân khó qua nói ra, chúng ta căn bản là không có cách rời đi nơi này. Vậy có rất nhiều người cùng ta một dạng, lo lắng nhi nữ, nhưng không có cách nào. Ai đều không thể rời đi cái này tòa pháo đài. Cái này tòa pháo đài. Ngoại nhân muốn thẩm tra cái này tòa pháo đài tin tức, cũng chỉ có thể thông qua viếng thăm. Trên internet tin tức đều là bị chỉnh lý qua. Chúng ta có thể khiến dùng mạng lưới, vậy đều giới hạn tại bên trong pháo đài. Tin tức phong tỏa, cái này tất cả đều là Trác Hạc ý tứ. Là Trác Hạc đại nhân đã trông coi nơi này 30 năm. Mặt nạ quái nhân nội tâm kinh ngạc, cái này tòa pháo đài quả nhiên là quái tướng mọc thành bụi. Sau đó lại thẩm vấn trong chốc lát, mặt nạ quái nhân xác nhận không cách nào hỏi ra càng nhiều vấn đề về sau, liền cho Ngô phu nhân tiêm vào một châm thuốc thử. Ngô phu nhân ý thức trong nháy mắt bắt đầu mơ hồ. Chậc chậc chậc, hai chúng ta bên trong, đến cùng là ai mới là không thành thật cái kia? Không phải đã nói mặt nạ lấy xuống trước đó thời gian đều thuộc về ta sao? Mặt nạ quái nhân không có để ý tới trong thức hải thanh âm. Hắn không vội không chậm sửa sang lấy các loại tầm thường, đem trong phòng hết thảy trở về hình dáng ban đầu. Tại xác nhận hết thảy đều hoàn nguyên về sau, hắn mới về đi đến trong phòng. Ở trước gương thay đổi mặt nạ bỏ đi một khắc. Trong đầu thanh âm triệt để biến mất, hắn lần nữa biến trở về nguyên bản thân phận Tống Khuyết. Ngày kế tiếp, trần nhà mô phỏng ánh nắng chiếu vào phòng, thánh địa thành lũy tại mông lung ánh nắng bên trong, lộ ra đến vô cùng thánh khiết. Mọi người bắt đầu mỹ hảo một ngày. Trong công viên có lão nhân đánh lấy thái cực, phu nhân lưu lấy sủng vật chó, quán ven đường buôn bán đã bắt đầu gào to. Bọn cười đùa xuyên qua náo ngõ hẻm, trên mặt mỗi người lần nữa rào rạt ra hạnh phúc khuôn mặt tươi cười. Tống Khuyết lên tới thời điểm, thần sắc không có biến hóa, mang theo chất phác khiêm tốn dáng tươi cười. Lục Triều Ngạn mang theo Lục Minh trong sân chơi đùa, nhìn thấy Tống Khuyết tỉnh lại, thân mật chào hỏi, mấy người thần sắc như thường, chỉ có Ngô phu nhân cảm giác có chút mơ hồ. Tối hôm qua nàng giống như là một cái cực kỳ đáng sợ mộng. Buổi sáng liền áo gối đều bị đánh ẩm ướt. Tựa hồ là mộng thấy khó qua hồi ức. Nàng thần sắc dần dần có chút kinh hoàng. nhưng khi nhìn đến phòng khách ảnh chụp vẫn tại khung hình bên trong lúc, Ngô phu nhân lại có vẻ hơi mê mang. Tống Chỉ Huy dự định hôm nay đi nơi nào? Lục Triều Ngạn nói ra, ta chờ một lúc đi gặp Trác lãnh chúa. Thánh địa thành lũy các phương diện đều rất không tệ. Ta cực kỳ muốn biết, hắn là như thế nào quản lý cái này tòa pháo đài. Tống Khuyết chất phác dáng tươi cười làm cho không người nào có thể hoài nghi. Lục Triều Ngạn nói ra, cái kia thứ nhất thành lũy người, tương lai nhưng thật có phúc. Ngô phu nhân thấy Tống Khuyết cùng mình tiên sinh trò chuyện với nhau thật vui, nhớ lại ngày hôm qua sự tình. Hồi lâu về sau, nàng lắc đầu, đại khái thật là một giấc mộng. Nàng thật sự là không cách nào đem trước mắt cái này cười vô cùng chất phác người trẻ tuổi cùng mang theo mặt nạ ác ma so sánh. Tống Khuyết không có quá nhiều trì hoãn, cùng Lục gia ba miệng dùng qua bữa sáng về sau, liền đi đến tầng thứ 6. Trên đường đi hắn tại mỗi một tầng đều có chỗ dừng lại. Thánh địa thành lũy 2 đến 5 tầng kỳ thật cùng với những cái khác thành lũy khác biệt không lớn. Chỉ là tương đối mà nói, mọi người lượng công việc hơi thiếu chút. Khi biết cái kia kinh người chân tướng về sau, Tống Khuyết vậy không kỳ quái. Tầng thứ 6 rất nhanh tới. Trác Hạc đại lâu văn phòng cực kỳ phổ thông, tương đối tầng thứ 6 kiến trúc tới nói, đều có chút quá nhặt nhạnh chỗ tốt, tựa như là 3 tầng 4 tầng kiến trúc. Tống Khuyết một mực có chút để ý cả tòa pháo đài, hắn nhìn thấy thủ vệ kỳ thật cũng không có rất ít, nhưng duy chỉ có Trác Hạc chỗ địa phương lại nhất là phòng giữ lơ lỏng, mang theo đủ loại nghi hoặc. Tống Khuyết tiến vào đại lâu văn phòng, đi tới Trác Hạc chỗ tầng lầu, đẩy cửa ra thời điểm, Trác Hạc tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, đang đánh trong phòng gôn. Nghe nói cửa phòng mở, Trác Hạc vậy không quay đầu lại, hắn nhẹ nhàng huy can, bóng vào rồi động, Trác Hạc lộ ra hài lòng thần sắc, lúc này mới xoay người nhìn về phía Tống Khuyết, trên mặt vẫn như cũ treo hiền lành dáng tươi cười. Nụ cười này đại khái liền cùng Tống Khuyết một dạng, cụ bị mê hoặc tính, cho nên rất khó có người có thể thanh Tống Khuyết cùng mặt nạ quái nhân liên tưởng đến nhau. Vậy rất khó có người đem Trác Hạc tưởng tượng thành bạo quân bình thường tà ác lãnh chúa. Tổng chỉ huy đi thăm một ngày, cảm thấy ta cái này thành lũy đã hoàn hảo. Trác Hạc cười nói, thiên phú giả đi đào quáng. Cái này thật là rất tốt mạch suy nghĩ. Tống Khuyết bình tĩnh nói ra, nha, vẫn là bị ngươi phát hiện bí mật. Vậy lão hủ liền không cất. Không sai, chúng ta thánh địa thành lũy sở dĩ mỹ hảo, mỗi người đều nhàn hạ, liền là bởi vì chúng ta vứt bỏ tự thân ưu việt. Trác Hạc kiêu ngạo nói ra, thiên phú giả nhóm cùng không phải thiên phú giả nhóm bình đẳng ở chung. Đây là một cái chân chân chính chính công bằng thành lũy. Thế nhưng là không phải thiên phú giả nhóm, đến cùng đi nơi nào đâu? Tống Khuyết nụ cười trên mặt đã triệt để thu lại. Trác Hạc khẽ nhíu mày, lập tức vừa cười nói, tổng chỉ huy lời này, ta không có quá nghe rõ. Toàn bộ thành lũy, liền tìm không ra một cái 12 tuổi trở lên không phải thiên phú giả à. Cho nên Trác lãnh chúa, ngài lời nói này có vấn đề à. Không có không phải thiên phú giả. Lại nói thế nào thiên phú giả cùng không phải thiên phú giả bình đẳng ở chung. Bọn hắn chẳng lẽ không phải trong thánh địa. Không biết ngày đêm đào quáng, liền đọ sức một cái bình đẳng cơ hội cũng không có sao. Tống Khuyết trừng trừng nhìn chằm chằm Trác Hạc, tiếp tục nói, để cho chúng ta nhảy qua chứng thực cùng rảo biện quá trình, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Ta đã nắm giữ chứng cứ, cho nên Trác lãnh chúa, chúng ta không cần lãng phí thời gian. Trác Hạc biểu lộ cực kỳ phức tạp, thoạt đầu là kinh ngạc, sau đó là nghi hoặc, cuối cùng hắn lại khôi phục ngày xưa mặt mũi hiền lành. Không hổ là nhân loại lãnh tụ. Nguyên bản Jopera bình nguyên chiến sự, ta liền suy nghĩ, nhân loại làm sao có thể ngăn cản được thú triều. Bây giờ xem ra, tổng chỉ huy thật có lấy phi phàm ánh mắt cùng kiến giải. Chắc Hạc Chính đối Tống Khuyết, trên mặt ý cười không có bất kỳ biến hóa nào. Tống Khuyết nói ra, vì sao hắn không phải thiên phú giả cũng là chúng ta đồng loại không phải sao? Tối thiểu hẳn là cho bọn hắn một cái tranh thủ thân phận cơ hội đi. Chắc Hạc không nói gì, vẫn như cũ nhìn xem Tống Khuyết. Khác thành lũy, chí ít 12 tuổi hài tử còn có thông qua tri thức cải biến vận mệnh cơ hội. Nhưng đến ngươi thành lũy, bọn hắn liền ngần ấy hèn mọn quyền lực đều muốn bị tước đoạt. Ta không cách nào tưởng tượng, cái kia là thế nào một cái ác liệt hoàn cảnh, không ngừng không nghỉ đợi tại khu mỏ quáng, quãng đời còn lại đều dùng đến đào quáng, lại cũng không trở về được cái thế giới này, không gặp được bằng hữu của mình cùng người thân. Chắc lãnh chúa, ta hy vọng ngài có thể cho ta một cái công đạo. Chắc Hạc đập lên tay đến, liên tiếp vỗ tay trống vài giây sau cười nói, tổng chỉ huy quả nhiên là có lòng hiệp nghĩa, dạng này tinh thần trọng nghĩa, tại nghị hội bên trong cũng không thấy nhiều a. Hơn 200 thành lũy lãnh chúa, thương thảo đủ loại tà ác kế hoạch lúc, người nhất định rất khó chịu a. Khác giật ra chủ đề, Tống Khuyết cắn răng, Chắc Hạc lắc đầu. Lão hủ nhưng không có giật ra chủ đề, chỉ là tống chỉ huy, người đáng thương tinh thần trọng nghĩa, không cải biến được cái thế giới này, nhân loại nhất tha thiết ước mơ là cái gì? Đương nhiên là chinh phục khu mỏ quặng, có thể khử trừ khu mỏ quặng 7 ngày hẳn phải chết quy tắc, mà tại quy tắc này kéo dài hạ đi ra chế độ, chính là thiên tuyển chế độ. Tống Khuyết nhíu mày. Chắc Hạc thì thần sắc thản nhiên nói ra, thiên phú giả nhóm đã thành thói quen chiếm cứ cao vị mấy trăm năm. Bọn hắn sinh hoạt tại tầng cấp cao hơn, trải qua tinh xảo hơn sinh hoạt, cảm giác ưu việt đã thể hiện ra. Chẳng lẽ chỉ huy đại nhân ngài mình không biết? Tống Khuyết không có cách nào phản bác điểm này. Kim tự tháp chế độ đã là như thế. Lão hủ làm lãnh chúa, cuối cùng biết nhiều hơn một chút, nhân loại khi tiến vào kim tự tháp lúc, liền lựa chọn dựa theo kim tự tháp trong tấm bia đá miêu tả quy tắc còn sống. Loại này quy tắc, vốn là đem chúng ta chia làm đủ loại khác biệt. Thiên phú xuất hiện, càng là đem nhân loại đẳng cấp hóa đẩy hướng cực hạn. Tống chỉ huy, cái thế giới này nhân loại, vốn là sinh ra không bình đẳng. Trời sinh liền có cao thấp quý tiện chi điểm, có lẽ tại nhất bắt đầu thời điểm, đây hết thảy còn có thể uốn nắn tới, nhưng bây giờ, ngươi cho rằng, còn có thể cải biến sao? Tống Khuyết nói ra, nhưng ngươi làm quá mức. Có sao? Mọi người luôn nói, cùng ma quỷ làm giao dịch hay là gặp báo ứng, thế nhưng là Tống chỉ huy, ma quỷ liền ở tại chúng ta trong lòng. Ta đem không phải thiên phú giả điều động đi khu mỏ quáng, không ngừng không nghỉ đào quáng, ngươi cảm thấy cực kỳ tàn nhẫn. Nếu như ngươi gặp qua cái kia chút không phải thiên phú giả tại cao tầng ăn nói khép nép tư thái, ngươi liền nên minh bạch, cái thế giới này cái gọi là tấn thăng cơ chế, toàn bộ đều là làm bộ làm tịch thôi. Mọi người không cùng ma quỷ giao dịch, cũng không phải là chán ghét cùng ma quỷ làm giao dịch, mà là tìm không thấy cùng ma quỷ giao dịch cơ hội. Tống Khuyết ngơ ngẩn, Chắc Hạc phản ứng, tựa như là kiên định mình là chính xác một dạng, nhưng hết lần này tới lần khác, hắn nâng không ra một ví dụ đến phản đối Chắc Hạc. Làm là thứ nhất thành lũy tương lai lãnh chúa, Tống Khuyết hiểu rất rõ thiên phú giả cùng không phải thiên phú giả ở giữa vô hình giai tầng chênh lệch. Chắc Hạc biểu lộ vẫn như cũ là nhân từ như vậy thương xót. Nói ra, Tống chỉ huy, ngươi cho rằng lão hủ cách làm tàn khốc, thế nhưng là ngươi có muốn hay không qua? Nếu như lão hủ thanh không phải thiên phú giả có thể tại khu mỏ quặng sinh tồn 7 ngày bí mật, rũ ra đi báo cho từng cái thành lũy lãnh chúa, bọn hắn hội làm thế nào? câu nói này tựa như là ác độc nhất nguyền rủa một dạng. Chui vào Tống Khuyết trong lòng, hắn biết rất rõ ràng, nên đối tất cả mọi người đáp lại thiện niệm, nên tin tưởng người khác tính mỹ hảo. Nhưng khi hắn bắt đầu suy nghĩ vấn đề này thời điểm, nhìn thấy lại là một cái khác cảnh tượng. Trác Hạc rất hài lòng Tống Khuyết biểu lộ, nói ra, ngươi nhìn, cho dù là ngươi thiện lương như vậy, chính nghĩa người, vậy không tin tưởng bọn hắn có thể tiếp nhận điểm này à? Đại khái suất liền hội giống như là ta một dạng, lựa chọn đem không phải thiên phú giả triệt để lưu vong. Tất cả thành lũy lãnh chúa đều sẽ cùng ta làm một dạng lựa chọn, làm vì thiên phú người. Bọn hắn đã cao quý mấy trăm năm, bỗng nhiên nói cho bọn họ, cái kia chút thấp hèn không phải thiên phú giả, tầng dưới chót cộng tác viên nhóm, quáng nô nhóm mới là một cái thế giới khác chân chính hoan nghênh tồn tại. Bọn hắn hội nghĩ như thế nào? Tống Khuyết đột nhiên nói không ra lời. Người chính nghĩa ngây thơ mà buồn cười. Bất quá ta không có đem những tin tức này nói ra. Tái thiết nghĩ một hồi, nếu như những tin tức này đáy chăn tầng quáng nô nhóm biết tiên tri, lại có bao nhiêu cái thành lũy sẽ phát sinh náo động. Ta phải thân mật nhắc nhở ngài một điểm, không phải thiên phú giả là không có cách nào tại khu mỏ quặng lâu dài sinh tồn. Bọn hắn thậm chí liền một cái cường hóa cấp sinh vật đều không đối phó được. Mà tại về tới kim tự tháp, ngươi thật cho rằng đã thành thói quen thượng vị tư thái người hội bỏ lòng kiêu ngạo đi đón nạp bọn hắn sao? Trác Hạc tiếp tục nói, ta thánh địa thành lũy, nhưng chính là một cái sống sờ sờ ví dụ. Có lẽ còn sẽ có như vậy một nhóm nhỏ người nghĩ tới cái kia chút hạ cấp sinh vật. Nhưng là ngươi thấy được đại đa số người hạnh phúc thỏa mãn thần tình sao? Tống chỉ huy, ta cách làm mới là chính nghĩa a. Mặt mũi hiền lành mặt trong lúc đó trở nên dữ tợn. Tống Khuyết chỉ cảm thấy một cỗ cực kỳ đáng sợ khí tức trong nháy mắt tuôn ra. Trác Hạc mặt chậm rãi vặn vẹo, miệng đột xuất, cả người nhìn xem cực kỳ quái dị. Tống Khuyết thậm chí không có để ý loại này quái gì. Hắn bị Trác Hạc lời nói này cấp chấn trụ. Trong đầu tránh qua rất nhiều suy nghĩ. Nhưng cuối cùng giống như Trác Hạc phân tích một dạng. Có lẽ bí mật này một khi công lái đi ra ngoài, tầng dưới chót mọi người chỉ sẽ phải gánh chịu đến càng đáng sợ áp bách cùng bóc lột. Bởi vì không có cái thứ ba thế giới, bọn hắn tại khu mỏ quặng cố nhiên có thể lâu dài sinh tồn, lại không có đủ sinh tồn năng lực. Bọn hắn tại kim tự tháp, cố nhiên cùng thiên phú đám người không khác nhiều, lại nhất định không cách nào cải biến bị áp bách vận mệnh. Hai thế giới bên trong, bọn hắn tựa hồ đều giống như không cách nào bị chân chính tiếp nạp dị loại. Trừ phi cái này còn có cái thứ ba thế giới. Nếu không liền như là Dạ Phong tại chiến sự sau khi kết thúc tự nhủ như vậy. Những người này, căn bản cũng không có tương lai a. Trác Hạc mặt rốt cục hoàn thành biến hóa. Tống Khuyết nhìn xem gương mặt kia. Thật đáng tiếc đâu. Thứ nhất thành lũy Tống gia thiếu gia ở ta nơi này không có. Ta nhất định sẽ có rất nhiều phiền phức, nhưng là không có xử lý phản. Tống chỉ huy, ta nhất định phải đem ngươi đưa đi một địa phương khác. Bởi vì ngươi biết quá nhiều bí mật. Tống Khuyết nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Nếu như nói không phải thiên phú giả có thể tại khu mỏ quặng sinh tồn 7 ngày, lật đổ hắn nhận biết. Như vậy trước mắt hình tượng lại lần nữa lật đổ Tống Khuyết nhận biết. Hắn xác thực gặp qua có thể biến thành nhân loại khu mỏ quặng sinh vật. Nhưng hắn chưa từng có muốn qua, có khu mỏ quặng sinh vật biến thành nhân loại, đồng thời thống trị nhân loại thành lũy. Trước mắt Trác Hạc chỗ nào vẫn là Trác Hạc, lộ ra tại Tống Khuyết trước mặt, rõ ràng là thiên tai cấp boss sinh vật tinh hạc, có như là Lam Bảo Thạch bình thường lông vũ, hình thể không lớn, tựa như là cổ đại trong truyền thuyết có thể mang người phi hành tiên hạc một dạng. Chỉ là cánh chim lóe ra bảo thạch rực rỡ, nhìn đã sắc bén lại cứng rắn. Trác Hạc nói ra, ta cùng Bất Chu Quy, chính là tòa án con mắt. Quy Hạc vì đồng tử, ta giám thị lấy thế giới loài người. Bất Chu Quy giám thị lấy vạn thú thế giới. Tống Chỉ Huy, ta cực kỳ thưởng thức ngươi. Ngươi có 10 thiên phú. Đối với kim tự tháp tầng cao nhất tồn tại tới nói, nó nhất định rất vui với đưa ngươi xem như vật chứa. Đáng tiếc, ngươi biết không phải biết sự tình. Vì toàn nhân loại, cũng vì vạn thú, ngươi cũng không thể lưu ở cái thế giới này. Tống Khuyết tính toán chạy trốn khả năng. Hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch vì sao dần dần già đi Trác Hạc không có một cái nào thủ vệ ở bên. Người thiên tài cấp boss sinh vật lại chỗ nào cần nhân loại thủ hộ. Vạn thú thống trị kim tự tháp chuyện này, đơn giản so tầng dưới chót người bị lưu vong đi khu mỏ quặng càng thêm rung động. Hắn căn bản là không có cách tưởng tượng, nhân loại hơn 200 trong thành lũy, thánh địa thành lũy lại là bị vạn thú thống trị, trốn không thoát. Tống Chỉ Huy, ngươi như vậy ưa thích làm nền tầng người ra mặt, vậy ta liền đưa ngươi đi thánh địa tốt. Lam quang lóe lên, Tống Khuyết trong thức hải trong nháy mắt sinh ra một đạo cảnh cáo. Trốn, cái này không phải chúng ta có thể đối phó tồn tại. Nghĩ hết tất cả biện pháp trốn, hai nhân cách đồng thời đều cảm thấy cực điểm uy hiếp. Nhưng nhân loại cùng vạn thú, tại không phải khu mỏ quặng căn bản vô pháp so sánh. Tại thế giới hiện thực, Tống Khuyết không cách nào mở ra thiên bình chi nhãn, tức liền có thể, hắn vậy tuyệt đối không cách nào đánh bại Tinh Hạc. Tống Khuyết ngã trên mặt đất, không bao lâu, toàn thân hắn liền bị áo bào đen bao phủ lại, nhìn không thấy hắn khuôn mặt. Mấy tên thủ vệ giơ lên Tống Khuyết, tiến về tầng dưới chót tòa kia cấm chỉ thông hành truyền tống môn. Trác Hạc xa xa nhìn xem đây hết thảy nói ra, tại trong hố sâu, thật tốt hưởng thụ đi, dù sao quáng nô nhóm còn có thể sống sót, mà ngươi, chỉ có cuối cùng 7 ngày tuổi thọ. Đường Nhàn hắt hơi một cái, khoảng cách thánh địa đã không xa, đường phi cơ bay 2 ngày, một long hai người trên đường đi ăn không ít phương bắc thú loại, vẫn còn tính thảnh thơi, nhất là đường phi cơ. Thỉnh thoảng nhìn chằm chằm tầng mây phía dưới thú loại, liền hỏi một câu có thể ăn không, ăn ngon không, Đường Nhàn cũng không có xử tệ nó. Trên thực tế đường phi cơ cũng vô pháp càng nhanh phi hành. Cho nên Đường Nhàn mặc dù cực kỳ lo lắng Khanh Cửu Ngọc an nguy, nhưng là lại gấp cũng vô dụng, chỉ có thể cầu nguyện cái kia xinh đẹp nữ nhân có thể đủ nhiều chống đỡ 2 ngày. Nghĩ như vậy, hắn lại hắt hơi một cái, xem ra là có hồ ly đang suy nghĩ ta. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem phương xa dãy núi. Tại dãy núi một bên khác, chính là to lớn hố trời. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN